Tầng 2. Thơ và thư. Những đứa con của núi rừng. Người Tây Tạng chính gốc thuở xa xưa là ai? Có phải đó từng là những đứa con sinh ra trong tuyết lạnh và băng giá cực kỳ khắc nghiệt? Từng là những con đại bàng say mê trò chơi hoang dã của núi rừng, đá tảng và tuyết dày nơi rừng sâu núi thẳm. Từng là những con bò giác nâu hoang dã, sống trên lưng và trong vòng tay ôm ấp của núi non hiểm trở, những gồ ghề đá tảng. Ôi, chính các ngươi đã từng là những đứa con trai của chim kên kên dũng mãnh. Chính các ngươi đã từng là những người con gái của bò giác quan sư vĩ đại. Xin hãy nhìn vào chính chúng ta ngày nay, những hậu duệ của dưỡng người hùng mạnh. Chúng ta sợ màu sắc chân sơ của tuyết núi và chạy tìm nơi ẩn náu giữa những làng quê. Phải chăng chúng ta đang lãng quên trò chơi hoang dã của tuyết núi và ngủ dùi chốn đồng bằng sinh lầy ô uế? Thử hỏi đây là phước báo hay vô phước của chúng ta? Ôi các thế hệ cha ông, xin hãy đừng thất vọng và buồn lo. Dù sao thì giây phút nghỉ ngơi giữa trưa trong chuyến hành trình này cũng thật tuyệt vời nhờ lòng tốt của tất cả bằng hữu. Cảm xúc trào dâng như một thân cây bị trói chặt. Ô Panchenla, đấng tôn quý, bầu trời trên đầu chúng con đã từng bao la, sáng trong và xanh thẳm xiết bao. Khi ngài dưới ốc tù già trắng sải rộng đôi cánh giữa các tầng mây, ban cho chúng con tựa sấm rền dịu âm tối thắng. Ô Panchenla, đấng tôn quý, núi tuyết đã từng hùng vĩ tráng lệ xiết bao. Khi ngài đứng đó sừng sững đỉnh núi cao và rền vang tiếng hống sư tử tuyết bờm xanh biếc. Ô Panchenla, đấng tôn quý, trí tuệ của ngài đã từng mênh mông sâu thẳm xiết bao. Khi rạng rỡ nụ cười như ánh cầu vồng, ngài khuyên dạy chúng con với tuyệt vời giọng hót chim công. Ô Panchenla, trong sâu thẳm trái tim chúng con, mọi ký ức về ngài đều trong suốt tựa pha lê. Lòng yêu nước đại dũng, lòng bi mẫn ngài dành cho dân chúng con. Tấm lòng tận trung trong sáng với pháp bảo. Đôi cánh tay hùng mạnh giữ chặt khối thống nhất và dấu chân vững trụ trong giới luật. Mỗi tình thương yêu, mỗi hạnh từ bi, mỗi nụ cười, mỗi lời răn dạy thấu con tim, mỗi nỗi khó khăn nhọc nhằn ngài đã trải, mỗi thành tựu, mỗi hy vọng, mỗi ước nguyện của ngài, tất cả giờ đây đều nhảy múa lung linh như cam lồ trong từng mao mạch trân quý nơi trái tim chúng con. Chúng con xin tri ân bậc thánh linh đại hiền tối tôn. Thư về ngày dỗ tổ Long Chang Pa năm 2019. Gửi tất cả huynh đệ tỷ muội Kim Cang. Thời gian trôi không chậm trễ, một năm nữa đã qua đi kể từ ngày dỗ tổ Long Chang Pa năm ngoái. Ngày tưởng niệm Đức Chang Qua Long Chang Rakam, đạo sư Tô Chang vĩ đại, sư tổ khai mở truyền thống Chopa Changpo, xứ tuyết Tây Tạng, năm nay lại đang tới gần. Chúng ta, những hành giả Chopa Changpo, đại viên mãn, không được quên thời khắc trọng đại này. Hãy thành kính hướng tâm về ngày dỗ, ngày sư tổ nhập Niết Bàn. Tại đây, nơi tu viện Luân Trang, chúng tôi sẽ tụ hội để cùng hành trì Pháp Guru Yoga của Long Chang Pa và thực hiện nghi lễ cúng dường vào buổi sáng, buổi chiều hai thời khóa vào ngày 18 tạng lịch, tức 23 tháng 1 dương lịch. Người tu chúng ta có thể tích lũy vô lượng công đức nhờ việc thành kính hướng tâm đến Đạo Sư Từ Bi, đến các công hạnh của Ngài, nghĩ tưởng tới trí tuệ và giáo huấn thậm thâm vi diệu của Ngài. Ngày Dỗ Tổ là một thời khắc đặc biệt kiết tường để chúng ta cúng dường và dâng lời cầu nguyện lên Ngài. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, để thành kính nhớ tưởng tới một đấng giác ngộ, người tu chúng ta thực hiện nhiều hoạt động cúng dường, hoa, đèn bơ, ánh sáng, hương, vân vân. Sẽ có hàng ngàn đèn bơ và ngọn đèn nhỏ được thắp sáng trong tu viện vào đêm Dỗ Tổ Long Chang Pa. Tất cả các bạn đều là một phần trong các thiện hạnh mà tu viện đang làm ở đây. Và chúng tôi sẽ giữ các bạn trong tâm, trong ý nghĩ và trái tim của mình, đặc biệt vào ngày lễ kiết tường này. Với tâm chí tín thành, xin hãy ghi nhớ, xin hãy tùy hỷ, xin hãy hòa nhập với tất cả chúng tôi, để tất cả chúng ta cùng tích lũy vô lượng công đức. Xin cảm ơn tất cả các bạn, những trái tim thương yêu và những gương mặt từ bi. Nguyện cho mọi hoạt động của các bạn sẽ tạo nên nhiều hạnh phúc và tôn vinh tam bảo. Hunka Toche, ngày 18 tháng 1, năm 2019. Lamasan, sống một cách khiêm tốn, giản dị và thực hành thiểu dục tri túc rất tốt, với rất ít tham luyến đối với vật của cải. Thư về ngày Dỗ Lamasan. Thư Hunka Toche Rinpoche gửi ngày 6 tháng 3 năm 2017. Gửi các pháp hữu thân quý. Hy vọng rằng tất cả các bạn đều tốt trong đời và tinh tiến trong đạo. Nhân đây, Thầy muốn nhắc những ai đã theo chân Lama San, Đức Bổn Sư. Đây là thời khắc quan trọng để hướng tâm tới Lama San. Lama San viên tịch ngày mùng 2, nhưng đó không phải là ngày chúng ta làm lễ cung nghinh xá lợi. Chúng ta đã giữ nhục thân Lama San trong thất của Ngài suốt 9 ngày, để Ngài trụ trong pháp tánh bổn nguyên. Vào ngày mùng 10, các lạc ma dâng những lời cầu nguyện đặc biệt để thỉnh cầu Lama San dẫn dắt trên đạo lộ để lợi lạc hết thảy chúng sinh. Vì vậy, hàng năm chúng ta dỗ Lama San vào ngày mồng 9 và mồng 10. Như mọi người đều biết, vào ngày dỗ các thượng sư thì tổ chức nghi lễ, cúng dường và cầu nguyện là những việc rất rất quan trọng, để các đệ tử trưởng dưỡng nhân cho chứng ngộ thanh tịnh và tích lũy công đức hoàn hảo, giúp chúng ta đi trên đường tu không gặp chướng duyên ngăn trở. Tu viện chúng ta tổ chức lễ dỗ Lama San ngày hôm nay và ngày mai. Vì vậy, các bạn hãy cùng tham gia vào ngày lễ lớn này thông qua việc hiểu và thực hành Guru Yoga. Thầy đã nhận được cúng dường qua Mitamai và Losokwa ở Việt Nam và từ một vài người khác nữa. Chúng ta giữ một truyền thống tốt đẹp, sử dụng các cúng dường rất cẩn trọng. Thầy và tất cả tăng già tri ân thiện tâm của các bạn và sẽ hồi hướng công đức cho hết thảy hữu tình, trong đó có các bạn cùng những người thân yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hunka, ngày 6 tháng 3 năm 2017. Hãy giữ gìn lối sống giản dị, tiết kiệm, tốt lành cho sức khỏe. Gửi các huynh đệ tỷ muội, những người có kết nối sâu nguyện lực và nghiệp lực, những ai đang trì giữ vững chắc khăn kata giới nguyện. Ngày nay, mọi người khắp nơi trên thế giới đề cao giá trị của một lối sống giản dị hơn, hướng tới tiết kiệm và vệ sinh sạch sẽ. Vì vậy, chúng ta nên hết lòng liên tục nỗ lực tự hoàn thiện bản thân, noi theo những tấm gương đạo đức trong sáng. Việc mua sắm các loại nước ngọt và đồ ăn vặt vào các ngày lễ như dịp Tết thật ra là một thói quen không tốt. Thứ nhất, các loại đồ ăn thức uống này gây hại cho thân tâm chúng ta. Thứ hai, dùng quá nhiều các loại thực phẩm này không hề làm tăng phẩm chất của các bữa tiệc, mà chỉ là dấu hiệu cho thấy khiếm khuyết trong cách chuẩn bị các bữa tiệc. Nó gây lãng phí tiền của và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của quê hương chúng ta. Ngay như tại các bữa tiệc lớn của các nguyên thủ trên thế giới, cũng chỉ có nước tinh khiết, trà sạch và rượu mùi. Điều đó cho thấy rằng nước giải khát và đồ ăn vặt không thuộc loại có chất lượng cao. Điều rất quan trọng là nên dùng thực phẩm sạch, tốt lành hơn cho sức khỏe, như chúng ta xưa nay vẫn làm, vào dịp Tết hay các dịp lễ khác. Với tất cả tấm lòng, tôi tha thiết mong rằng các bạn sẽ ghi nhớ lời khuyên này trong tâm, vì lợi lạc của chính bản thân mình. Xin cảm ơn. Ngày 28 tháng 1 năm 2019, Hunka Toche. Dần ánh sáng tỏa ra từ bức Thangka Sarasvati trong nhà tôi. Tôi thường dậy vào lúc 2 đến 4 giờ sáng và đi lại trong thất tu cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu thời khóa công phu mỗi ngày. Ngày hôm nay cũng như vậy, nhưng khi vừa định bật đèn lên thì tôi chợt nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ hình Đức Sarasvati, thiên nữ diệu âm, trong bức Thangka. Tôi liền bước tới trước bức Thangka để ngắm nhìn, tâm trú trong tĩnh lặng. Khi chợt khởi ý định chụp hình bức tranh, tôi liền vào phòng ngủ để lấy chiếc điện thoại di động. Khi tôi trở lại thì ánh sáng đã yếu hơn, và sau khi tôi chụp được vài bức hình thì ánh sáng đã hoàn toàn tan hòa vào bóng tối. Với chính đôi mắt mình, tôi đã nhìn thấy điều màu nhiệm này và xin chia sẻ với các bạn như một món quà nhỏ. Ngày 25 tháng thứ 8 năm Heo Đất, Thổ Hợi, Tạng Lịch. Hunka Toche. Ngựa trắng lung ta trên trời xanh. Bầu trời biết xanh một mảng đà la, mây trắng dắt ngang thành chiếc cầu vồng. Tuấn mã trắng trải dài đôi cánh gió, giúp một đường bay tráng lệ trên trời cao. Hunka Toche. Pháp Vajrapani và đại dịch Corona. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Guru Liên Hoa Sanh. Gửi huynh đệ tỷ muội ở Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam, Moscow và ở khắp mọi nơi. Xin chào các bạn. Thầy hy vọng tất cả mọi người đều đang vạn sự tốt lành. Tất cả mọi người đều đang tiến bộ trên con đường đạo và trong cuộc đời. Đại dịch mới Corona đang lan tràn khắp Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, tới cuộc sống, tới tinh thần của mọi người và rất nhiều thứ khác, và đặc biệt tại tu viện Lungon. Chúng tôi đang hành trì Pháp Phật. Chúng tôi đang hành trì và bấy lâu nay vẫn liên tục hành trì Pháp Bổn Tôn Uy Nộ Vajrapani, Phục Điển của Lama San. Chúng tôi trì chú của nghi quỹ này, Hung Pensa Phat. Minh chú này rất rất mạnh mẽ, tràn đầy lực gia trì và nó có một lịch sử tuyệt vời. Có rất nhiều vị Lạt Ma đã thực hành pháp tu này, Phục Điển của Lama San, và họ đã đạt được thành tựu lớn. Cách đây 40-50 năm, nơi thầy đang ở đây không có một thứ gì cả, không bệnh viện, không bác sĩ. Vì vậy, rất khó để người ta tới chữa bệnh ở bác sĩ hay bệnh viện. Do đó, lựa chọn duy nhất là phải thực hành pháp của Phật. Vào lúc đó, có nhiều người có kết nối mạnh mẽ với nghi quỷ, với pháp tu này, và họ đã hành trì, đã trì tụng nhiều triệu minh chú này, Hum Pensaphat, và được chữa khỏi mọi loại bệnh tật, kể cả những bệnh trầm trọng. Vậy nên phục điển này có một lịch sử tuyệt vời, một lịch sử có thật. Đây là một pháp tu rất đặc biệt, rất mãnh liệt, đầy sức mạnh. Một bảo châu do Guru Rinpoche ban cho những ai gặp đau khổ trong thời ác trược này. Vì vậy, thầy đặc biệt khuyến tấn mọi người thực hành pháp tu Vajrapani này. Pháp tu mà thầy tin rằng ai cũng biết và nhiều người đã có nghi quỷ này. Vậy xin hãy thực hành nghi quỷ này và tụng minh chú nhiều lần. Hum Pensaphat, Hum Pensaphat. Và đừng chỉ nghĩ về việc bảo vệ cho bản thân mình mà thôi, hãy nghĩ về việc che chở cho những người khác nữa. Bởi vì căn bệnh này có thể truyền khắp nơi và tới bất cứ chỗ nào. Theo thầy là một điều tốt, nếu ta cẩn thận không làm những việc có hại cho bản thân mình. Chúng ta cần phải nghe lời thầy thuốc và ghi nhớ, làm theo mọi lời khuyên của họ. Đồng thời, là những người con Phật, chúng ta phải nhớ nghiệp và nhân quả, phải nhớ nghĩ về Pháp Phật và Tam Bảo. Chúng ta thật may mắn khi có đại phương tiện này không chỉ để che chở cho bản thân mà còn làm lợi lạc cho tất cả những người khác, che chở cho những người khác thoát khỏi căn bệnh này. Chúng ta rất may mắn, rất may mắn. Xin hãy cố gắng tìm ra nghi quỷ đó. Thầy biết rằng nó đã được dịch sang tiếng Anh và cả tiếng Việt nữa. Tất nhiên, những người khác hoặc những vị đạo sư khác có truyền thống riêng của mình và những hộ pháp riêng của mình. Tất cả mọi thực hành, mọi bổn tôn, mọi minh chú đều có năng lực vĩ đại. Tuy nhiên, vì chúng ta có pháp bảo độc nhất vô nhị này, phương tiện độc nhất vô nhị này, nghi quỷ độc nhất vô nhị này, nên chúng ta phải hết lòng trông cậy, phải có lòng tin mạnh mẽ vào truyền thống của mình, pháp tu của mình. Tóm lại, thầy đặc biệt khuyến tấn các bạn thực hành pháp tu này. Xin tất cả mọi người làm theo. Xin tất cả mọi người ghi nhớ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sứ mệnh Lamasang tới thế gian này là để khai mở những phục điển quan trọng như phục điển Vajrapani Uy Nộ Tung.